Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, giết hoàng kim như giết chó. Ba càng, Triệu Thịnh hô hấp hơi chậm lại, cả người bị chấn động đến nói không ra lời. Tiểu tử này, hắn là quái vật gì chuyển thế đầu thai sao? Triệu Thịnh không dám tưởng tượng, Tô Ly sau này thành tựu sẽ cao biết bao nhiêu. Dù sao, hắn hiện tại sở kiến chứng sự tình, quả thực thật bất khả tư nghị, một dạng hoàng kim cấp võ giả. Tự nhiên không thể nào biết Tô Ly trên người chuyện phát sinh đại biểu cho cái gì. Coi như là Mạc An Bình cái này kim cương cấp võ giả, cũng chẳng qua là cảm thấy Tô Ly thiên phú siêu tuyệt. Nhưng Triệu Thịnh là vương giả cấp võ giả, so với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng sở minh trắng. Ở Bạch Ngân cấp đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%, lấy đời trước bày tỏ cái gì? Điều này đại biểu hoàng kim cấp võ giả, trừ phi là tuyệt thế thiên kiêu, vô địch yêu nghiệt, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu rất lớn một đoạn, bằng không, ở Tô Ly trước mặt, có thể ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Tô Ly hiện tại có chạm sát hoàng kim cấp võ giả, như tàn sát chó lợn một dạng thực lực kinh khủng, pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cao. Chính là chỗ này sao không nói đạo lý? Tại sao sẽ như vậy đâu? Đây là bởi vì pháp tắc chi lực có mấy người mấu chốt bình cảnh điểm. Chỉ cần có thể đánh vỡ mấy cái này bình cảnh điểm, một cá nhân thực lực ngay lập tức sẽ có thể thập bội, gấp trăm lần tăng. Cái thứ nhất điểm là mới vừa tìm hiểu pháp tắc chi lực thời điểm, thực lực ngay lập tức sẽ để thăng gấp mấy lần. Cái thứ hai điểm là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% thời điểm, thực lực sẽ ở 0.99%. Trên căn bản, căn cứ lĩnh ngộ pháp tắc số lượng cùng thuộc tính, bảo tăng trí ít 10 lần ở trên 410. Người thứ ba điểm là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% thời điểm, một ngày pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% là có thể chấn vỡ thần hồn, dung nhập vào toàn thân mỗi một chỗ tế bào, xương cốt, huyết dịch, bên trong, tấn cấp vương giả cấp võ giả, thực lực so trước đó mạnh gấp trăm lần không ngừng. Người thứ tư điểm là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên, mới có thể coi là chân chánh vương giả cấp võ giả. Nếu như đột phá vương giả cấp thời điểm, ý chí đất trời hàng lâm, không có thừa dịp lần này cơ hội đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên, chỉ có thể xem như là ngụy vương. Đương nhiên, mặc dù là ngụy vương, thực lực mạnh cũng hoàn toàn không phải phổ thông kim cương cấp võ giả có thể so sánh. Cái thứ năm điểm là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%. Một ngày pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%, sẽ thu lấy được một cái viên mãn hoàn chỉnh pháp tắc, có thể tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, thực lực mạnh, thậm chí có thể ngôn xuất pháp tùy, cải biến vật chất nội bộ pháp tắc cấu thành, đem tảng đá biến thành hoàng kim, đem hải dương biến thành nồi chảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người được lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc chi lực, mà bây giờ Tô Ly lấy chính là Bạch Ngân hai tinh cảnh giới, phá vỡ pháp tắc chi lực cái thứ hai bình cảnh điểm. Loại sự tình này, mặc dù là Triệu Thịnh loại này vương giả cấp võ giả, cũng AFCE chưa bao giờ nghe. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cô lậu quả văn, có thể ở tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố thì có như vậy yêu nghiệt, nhưng số lượng tuyệt đối rất thưa thớt đến mức cực hạn. Có thể hay không vượt lên trước một tay, cũng là cái vấn đề. Mạc An Bình cái này xú tiểu tử một điểm nhãn lực tinh thần cũng không có a. Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt thay đổi, trở nên như cùng ở tại thưởng thức một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Hắn ánh mắt sáng quắc, thầm nghĩ, cái này là Tô Ly xú tiểu tử, nơi nào là có hy vọng tấn cấp trước 10.000 danh. Là hắn loại này duy nhất đem gió, quang, lực, không gian, bốn loại pháp tắc chi lực đột phá đến 1% ngộ tính. Cho hắn thời gian 1 năm, coi như lấy không được đệ nhất, tiến nhập 10 vị trí đầu cũng có khả năng rất lớn. Lão tử đây là nhặt được bảo. Triệu tâm lý buồn bực. Đáng tiếc, tiểu tử này cư nhiên khinh thường ta. Không muốn bái lão tử vi sư. Nếu không, lão tử nếu như dạy nên một vị hoàng giả, thậm chí là chí tôn, cái kia nhiều lắm có mặt mũi. Theo sát mà, Triệu Thịnh lại do dự, có muốn hay không ở nơi này tiểu tử trên người đầu tư. Nói không chừng thật có thể thu hoạch to lớn trở về tín. Do dự một hồi, Triệu Thịnh chỉ lắc đầu bỏ ý nghĩ này. Võ đạo tất tranh, hắn sợ chính mình tại Tô Ly trên người đầu tư, sẽ để cho Tô Ly mất đi tranh thủ tư nguyên huyết tính và nghị lực. Như vậy liền ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá mặc dù không thể đầu tư, hắn cũng có biện pháp khác, trợ giúp Tô Ly dựa vào cùng với chính mình bản lĩnh đi thu được điểm công lao, điểm cống hiến, mua hồn ngọc tiến hành tu luyện. Hắc hắc, tiểu tử này nếu có thể nhìn thấu bổn tọa thân phận, thì không phải là thằng ngu. Bổn tọa hiện tại ở trên người hắn làm sự tình, hắn sẽ phải nhớ bổn tọa một phần nhân tình a. Chỉ cần hắn có thể tấn cấp chí tôn, bổn tọa đầu tư mới có thể thu hoạch hội báo. Triệu Thịnh suy nghĩ một chút, lại càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực sự là thiên tài. Lúc này, hắn xuất ra thân phận của mình thẻ, mở ra chỉ có vương giả cấp võ giả mới có thể thấy được tin tức võng. Từng cái tin tức sàng chọn tuần tra đứng lên, Triệu Thịnh bị Tô Ly thiên phú khiếp sợ đến. Tuy là bỏ qua trực tiếp đầu tư Tô Ly, nhưng định dùng một loại khác phương pháp trợ giúp Tô Ly đi thu hoạch điểm công lao, điểm cống hiến, mua được cần đồ thiết yếu cho tu luyện hồn ngọc. Mà Tô Ly đi lúc, hắn bây giờ còn đắm chìm trong tìm hiểu pháp tắc, cùng với tự động treo máy tu luyện, trong trạng thái, đồng thời gian nhoáng lên, liền đi qua 2 ngày, Tô Ly mới vẻ mặt ủ rũ mở mắt. Hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ vẻ mừng rỡ. Tinh tế cảm thụ cùng với chính mình thân thể biến hóa. Trụ cột lực lượng không có tăng. Tu vi vẫn còn bạch ngân 2 tinh. Nhưng đối với pháp tắc chi lực tìm hiểu, lại toàn bộ đột phá cái kia bình cảnh, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Chỉ bất quá, đột phá cái kia bình cảnh sau đó, Tô Ly phát hiện mình đối với pháp tắc tìm hiểu tốc độ trở nên không gì sánh được chậm chạp. Ra không ngoài ý, cái này cùng hắn trước đây tấn cấp bạch ngân cấp võ giả phía trước, trụ cột lực lượng gia tăng không gì sánh được thong thả là một loại tình huống. Chắc là tu vi của hắn quá thấp, hạn chế hắn ở pháp tắc chi lực phương diện tìm hiểu tốc độ. Chỉ cần hắn có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, loại tốc độ này ngay lập tức sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như đem hắn đánh vỡ bình cảnh, tìm hiểu pháp tắc chi lực cảm ngộ độ so sánh một lời nói, như vậy phía sau cái này 2 cái nỗ lực, hắn khả năng chỉ đề thăng 0.01, đương nhiên, coi như là 0.01 cũng so với Lưu Hạ, Ninh Vạn Sơn hiếu thắng, dựa theo càng đi về phía sau độ khó càng lớn quy luật. Hắn ở tấn cấp hoàng kim cấp võ giả phía trước, rất có thể chỉ biết đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2. Hoặc là nhiều một chút điểm, Tô Ly cũng không thèm để ý điểm này. Đây là phải, nếu là hắn có thể không hạn chế đi tìm hiểu pháp tắc chi lực, chẳng phải là có thể ở bạch ngân cấp, tối đa hoàng kim cấp, đã đem pháp tắc chi lực toàn bộ tìm hiểu viên mãn, thì còn đến đâu? Cho nên kế tiếp, quan trọng nhất là thu được đại lượng điểm công lao, mua vũ hồn dung hợp kỹ năng hòa hồn ngọc, tuyệt đối không thể để cho pháp tắc chi lực tìm hiểu tốc độ cho chặt đứt. Tận lực đi đề thăng thực lực của chính mình. chờ đấy toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài mở ra. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly, bá, một tiếng đứng lên, hắn ánh mắt sáng quắc, siết quả đấm một cái thầm nghĩ, ta thực lực bây giờ, so trước đó, ít nhất, tăng lên 20 lần, thậm chí nhiều hơn, lúc này đây đi yêu thú xâm lâm, ngoại trừ ám ô đầu kia 5 cấp yêu thú, ta tuyệt không phải là đối thủ bên ngoài, còn lại yêu thú, ai có thể đấu thắng ta? Tô Ly nhếch miệng cười, ám ô có hiệu trưởng kiềm chế, nói cách khác, ta có thể đem yêu thú xâm lâm chém tận giết tuyệt. Chú, quyển sách thế giới bối cảnh thiết định cực kỳ hùng vĩ, cho nên không nên đi cân nhắc thực lực hệ thống có thể hay không vỡ chuyện này. Tuyệt đối sẽ không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN